bẽ mặt, cũng rời khỏi theo, cục diện rối rắm còn lại. Đương nhiên là do một mình Kim Quang Giao bận rộn lo liệu. Sứt đầu mẻ chán, Lam Vong Cơ cúi đầu, Tị Trần cầm trong tay từ từ thu vào. Kim Quang Giao dậm chân nói, ai, này, Ngụy công tử này, thiệt là quá xúc động rồi. Sao hắn lại có thể mắng chửi như vậy ngay trước mặt nhiều nhà thế chứ? Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt, chẳng phải hắn mắng đúng hay sao? Kim Quang Giao khẽ giật mình khó nhận ra. Lập tức cười nói, ha ha, đúng, là đúng, nhưng cũng bởi vì đúng, nên mới không thể mắng ngay mặt đó. Lam Hy Thần thì như đang suy nghĩ. Vị Ngụy công tử này, quả thật tính tình đã thay đổi nhiều, nghe vậy. Đầu mày Lam Vong Cơ cau chặt, trong đôi con ngươi nhạt màu kia lộ ra một vẻ đau xót. Hết chương.